Chương 5. 0654 vượt mức quy định ý thức. Lớn mật chính vào này tế, luôn luôn bị người coi thường hồi lâu chống chân đại nhân, đột nhiên phát ra hét lớn một tiếng. Chỉ tiếc còn nhỏ khí thế yếu, nói chuyện thanh âm cu nở dên mai thanh mai khí, thực sự là không có gì huy nghiêm. Tiêu Mục cách gợn nước huyết ảnh, ánh mắt rốt cục rơi xuống Phượng Sâm nhờ ôm đứa trẻ trên thân. Tiểu quỷ này là ai, ngươi là người phương nào, vì sao có thể đả thông này thời không thông đạo, lấy huyễn ảnh hình thái, xuất hiện ở chỗ này. Này huyễn ảnh trong cô nương cu nở dê quá kỳ hoa đi, nơi đây thế nhưng là đáy biển huyền cực sâu chỗ, có nó ngưng quang kính bản thể là trận tâm, vì thiên đạo sở bày cách ly đại trận. Theo đạo lý vô luận người nào, đều khó có khả năng lấy thần hồn tình thế đến nơi đây, chắc chắn bị ngăn cách bởi bên ngoài. Vì sao nàng hết lần này tới lần khác liền lớn mật nữ tặc, ngươi là thiên đạo người nào? Kiều Mộc một mặt mộng bức trừng mắt tiểu quỷ kia, cách màn hình trừng hắn. Tiểu quỷ này nếu như giờ phút này ở trước mặt nàng, nàng nhất định phải đem hắn nắm chặt tới béo đánh một trận. Sẽ không biết nói tiếng người đâu, ai nữ tặc rồi cả nhà ngươi, nữ phi tặc nói ngươi là thiên đạo a. Chống chân đại nhân đưa tay che lấy trần trùng trục đầu, xoay qua khuôn mặt nhỏ bi phẫn dị thường trừng mắt Phượng Sâm. Lớn mật. Ngươi tiểu bối này dám đối quang làm vinh dự người vô lễ như thế, hoang đường hèn hạ vô lễ đến cực điểm. Phượng Sâm đưa tay tại hắn bóng loáng trên đầu vỗ vỗ, câm miệng đi ngươi. Lại nhảy trong rông dài, không thấy được nhà hắn kiểu kiểu đại nhân, một đôi máng nước mái nhà chạy trong mắt, đã bắt đầu bốc lửa a. Ngươi dám gọi chống chân đại nhân câm miệng. Chống chân đại nhân nét mặt đầy vẻ giận dữ, no y Phượng Sâm không nói nhìn hắn một chút, con hàng này lại dám tại kiểu kiểu trước mặt đại nhân tự xưng đại nhân. Tìm đánh đúng không, tiểu quỷ này là ai? Kiều Kiều, hắn là thánh khí ngưng quang kính thánh linh. Mạc Liên đưa tay đem đứa bé này cho sát tơ y trong tay mình, ngươi cảm thấy thế nào? Kiều Mộc nháy mắt mấy cái, vô ý thức đưa tay sờ lên bụng. Không biết được có phải là ảo giác của nàng, bản thân phu quân đem cái kia ngưng quang kính thánh linh níu qua lúc, nàng bụng nhỏ tựa hồ không hiểu nóng lên nóng. Chẳng lẽ là con của ta đối này ngưng quang kính cảm thấy hứng thú? Kiều Mộc trong đầu hiện lên như thế một đạo kỳ quang. Lập tức mặt không thay đổi gật đầu nói, còn rất tốt, trước thu đi. Đám người, ngươi nha để người ta một viên thánh linh, nói đến cùng cái gì, thu ngươi đương thu cái phế phẩm rác rưởi đâu. Chống chân đại nhân lập tức nghe hiểu Kiều Mộc lời nói, tức giận đến luân tròn một đôi mắt phẫn nộ nói, lớn mật nữ nhân. Ngươi đừng tưởng rằng dung mạo ngươi đẹp mắt ta liền sẽ cùng ngươi khế ước, ta khế ước cũng là muốn xem duyên phận ngươi, ta vốn không duyên chớ có cưỡng cầu nữa. Phượng Sâm kéo ra khỏe miệng, nhanh lên đem một cố cười vang xúc động ép xuống. Không được, đặc meo kìm nén đến thật thống khổ a, như thế nào cảm giác này, ngưng quang kính thánh linh cùng cái thiểu năng giống như hắn còn có thể lại nhan cậu. Ngây thơ một điểm a, kiểu một ngạc nhiên nhìn ngưng quang kính thánh linh một chút, trong lòng thầm nghĩ. Này thánh khí thế mà còn trướng mắt kiểu kiểu đại nhân tỷ hệ ưu tư rất có thể a. Kiểu một chợt giơ tay dán lên phần bụng, lần này là thật sự rõ ràng cảm ứng được một cỗ nhiệt ý bay tới, cũng không phải là ảo giác của nàng. Kiểu kiểu đại nhân đôi mắt sáng sáng lên, sờ lên cái bụng túi đầu nghĩ linh tinh một tiếng, hoa nhi ngươi yên tâm, cái này ngưng quang kính cha ngươi thu đâu, quay đầu cho ngươi. Chẳng lẽ nàng bé con... Lúc này liền hình thành mơ hồ bản thân ý thức an này cảm giác lực có phải là có chu tờ doa người. Mà cách gợn nước huyễn ảnh nhìn kiểu kiểu Mạc Liên, chỉ nhìn thấy bản thân cô vợ trẻ túi đầu nghĩ linh tinh xuống.